huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 132, chương 132, đạo trưởng thiếu đạo đức. Thánh nhân xuất thủ, 5/5, hảo đức đạo nhân ho khan hai cái, nghĩa chánh ngôn từ nói ra. Nào có chuyện nhi, ta bất quá là đi ngang qua, thấy bọn họ mộ bia nứt ra rồi, là tốt rồi tâm đi vào giúp bọn hắn nhìn một chút mà thôi. Tiêu Phàm cùng đạo hoa thánh tử liếc nhau, khóe miệng đều là co lại, hảo tâm hỗ trợ, vào xem mà thôi, thực sự là chỉ là vào xem. Hàng này, thật là thiếu đạo đức chặt, thì ra ngươi còn có đồng bọn, dẫn đầu thánh nhân đại năng. Vẻ mặt cười lạnh nhìn Tiêu Phàm đám người, điềm nhiên nói, thôi được, hôm nay liền cầm đầu của các ngươi, tế điện bị quấy nhiễu các tổ tiên. Đạo hoa thánh tử bước ra một bước, giải thích, chư vị sợ là nghĩ sai rồi a, chúng ta cùng người này bất quá là bèo nước gặp nhau, cũng không phải cái gì đồng bọn, hắn ngược lại không phải sợ cái này mấy tôn huyết ma tộc thánh nhân. Mà là lo lắng danh tiếng này chứng thực, truyền bá ra ngoài, ảnh hưởng hắn cạnh tranh nói ban đầu thánh địa thánh chủ chi vị. Lúc này, trong lòng hắn vô hạn hối hận, không có chuyện gì phản ứng cái kia thiếu đạo đức đạo sĩ làm chi. Chỗ tới hiện tại nhiều như vậy sự tình, Tiêu Phàm cũng là tràn đầy đồng cảm, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hảo đức đạo nhân liếc mắt. Nói chuyện không đâu hướng bên cạnh xê dịch, tình cờ gặp cái này thiếu đạo đức đạo nhân, tất nhiên là không có chuyện gì tốt, lần trước kém chút bị quất ra tinh huyết, lần này cường hãn hơn, trực tiếp là đưa tới mấy vị thánh nhân đại năng, chưa từng nghĩ, bọn họ chỉ muốn thoát khỏi can hệ, cái kia hảo đức đạo nhân cũng không nguyện mất đi tốt như vậy tấm mộc. Ta đã nói rồi. Các người ít ngày nữa sắp có họa sát thân. Các người vì sao chính là không tin đâu. Hảo đức đạo nhân chững chạc đàng hoàng. Tận tình nói rằng, cái này vừa nói, Tiêu Phàm cùng đạo hoa thánh tử trừng mắt liếc hắn một cái. Hàng này là thật tổn hại, dám muốn đem hai người bọn họ dụ dỗ à. Quả nhiên, nghe được lời này, người cầm đầu kia là thánh nhân đại năng. Nhãn thần phát lạnh. Cả giận nói, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chết tiệt đào mộ tặc, chịu chết đi, vừa dứt lời, không đợi Tiêu Phàm đám người mở miệng. Vị này thánh nhân đại năng chính là hung hãn xuất thủ. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng, ầm ầm hàng lâm thiên gian, trực áp được người ở tại tràng, đều tâm thần sợ run, hô hấp dồn dập, suy suy. Hư không bị vô tận sức mạnh to lớn xé rách, một con tản ra đằng đằng huyết vụ bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Bỗng nhiên phách về phía Tiêu Phàm đám người, uy thế ngập trời, nồng nặc sát khí làm cho Tiêu Phàm đều cả người sợ run. Đây chính là thánh nhân đại năng, không thể cản phá, oanh, con kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm giống như một đầu viễn cổ mãnh thú vậy. Phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, lập tức liền hút khô một khu vực thiên địa linh khí. Nó khủng bố ba động, giống như là một mảnh nộ hải kinh đào đại dương mênh mông. Có không thể đánh giá chi sức mạnh vô thượng, hư không run rẩy một hồi. Thiên dung địa chấn, đáng sợ tột cùng, thánh nhân xuất thủ, uy thế vô cùng. Đạo hoa thánh tử hung hăng trợn mắt nhìn hảo đức đạo nhân liếc mắt. Tức giận nói, ngươi cái này lão mũi trâu. Các loại, chờ, chuyện này đi qua, ta không để yên cho ngươi. Hảo đức đạo nhân không chút phật lòng, cười khan nói, hay là trước đuổi rồi bọn họ rồi hãy nói. Việc này phía sau nghị, chấn, đạo hoa thánh tử bàn tay to lộ ra. Bỗng nhiên phách về phía con kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Thần lực dâng trào, một cái to lớn chữ cổ hiện lên, hóa thành một tọa thần sơn hạ xuống. Không thể ngăn cản, đây là một tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn. Trên đó tiên vụ lượn lờ, mơ hồ còn có thể thấy tiên cầm linh thú xuyên toa trong núi lâm bên trong. Ở tại trên đỉnh núi càng có một cực đại vô cùng kim sắc chữ cổ, tản ra mạc đại uy thế. Theo thần sơn hạ xuống, tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực hiển hiện, như nghìn vạn đảo sợi tơ một dạng, từ phía trên ngọn thần sơn rũ xuống, ba động khủng bố, khiến cho người vẻ sợ hãi. Uy thế như vậy, có thể xé liệt thần hồn. May là những cái này huyết ma tộc thánh nhân đại năng, cũng không khỏi là sắc mặt ngưng trọng. Ung ung, thần sơn đè xuống, ép về phía một con kia huyết khí đằng đằng bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực giao phong, phát sinh hàng loạt cự đại nổ vang tiếng, như đại đạo thiên âm, đinh tai nhức óc, hư không bên trong, kim sắc cùng huyết sắc hai cổ năng lượng giao phong, kinh khủng chiến đấu dư ba, sinh sôi cắt rơi vài tòa đỉnh núi, đem hóa thành bụi, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Trung quy, hay là đạo hoa thánh tử nội tình thâm hậu, thần sơn hạ xuống, tại chỗ đem con này huyết khí đằng đằng bàn tay lớn màu đỏ ngòm trấn áp. Đánh bàn tay to nát bấy, hư không sụp đổ, chư vị, người này chiến lực bất phàm, liên thủ chu diệt, dẫn đầu thánh nhân đại năng quát lên, trên mặt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Có thể lấy trường sinh cảnh tu vi, liền có thể cùng với hắn như vậy thánh nhân giao phong mà không rơi xuống hạ phong. Nhất định là nhân tộc thiên tài, nếu là có thể đem trảm sát, đưa cho ma tộc bên trong, nhất định lĩnh phần thưởng giá trị, không thể bỏ qua. Oanh, một đám huyết ma tộc đại năng đồng loạt ra tay, khí huyết như cầu vồng, nối liền trời đất. Làm cho người bên ngoài không thể thấy rõ cơ thể hình thái. Liền một tia thần lực đều chưa từng phát sinh. Chỉ dựa vào khí huyết chi lực, thánh nhân đại năng cũng làm người ta sinh lòng tuyệt vọng. Bọn họ từ hư không bên trong đi xuống, thể nội khí huyết như biển gầm phát sinh, lại tựa như núi lửa phun trào. Liền cùng một chỗ, tịch quyển thiên hạ, trời đang rung, đang động. May là Tiêu Phàm lúc này tu vi tiến nhanh, tại bực này kinh khủng dưới sự uy áp, như trước có chút không được tự nhiên, không thể không vận chuyển pháp lực cùng với đối kháng. Ngược lại thì đạo hoa thánh tử cùng hảo đức đạo nhân, dường như cũng không chịu ảnh hưởng, vẻn vẹn chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Ngoặc kép, bốn tôn thánh nhân tới đông đủ, tiểu tử, các ngươi còn có cái gì ẩn giấu nội tình, nhưng chớ có bảo lưu a. Hảo đức đạo nhân khuyên, nghe được lời này, đạo hoa thánh tử lợi đều cảm thấy đau. Nếu không phải ngươi cái này thiếu đạo đức đạo nhân, chúng ta có thể có trước mắt cái này khốn cục. Chọn bốn tôn thánh nhân đại năng xuất thủ, ta một trường sinh bí cảnh tu sĩ, có thể ngăn cản trong chốc lát khoảng khắc thế là tốt rồi. Còn có thể có cái gì nội tình? Tiêu Phàm cũng không nhịn được lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi không phải tinh thông trận pháp sao? Chẳng lẽ liền không thể mang theo chúng ta rời đi nơi này? Hắn chính là nhớ kỹ, cái kia thần táng chi uyên núi động trong tế đàn, chính là chỗ này thiếu đạo đức đạo nhân chỗ bố trí. Hảo đức đạo nhân phủi Tiêu Phàm liếc mắt, giống như là ở nhìn thằng ngốc giống nhau, tức giận nói, hoành độ hư không đi trận văn, ta ngược lại thật ra biết, nhưng bây giờ từ đâu tới thời gian bày binh bố trận? Bốn tôn thánh nhân đại năng thân tới, liên quyết xuất thủ, hắn tuy là bày binh bố trận tốc độ mau nữa, cũng cản không nổi người ta sắc bén thế tiến công a. Nghe được lời này, đạo hoa thánh tử nói, Tiêu Phàm, có thể dám cùng ta liên thủ, kéo dài một ít thời gian. Lúc này, triệu, bọn họ cũng chỉ có như vậy, lại có thể thành công thoát hiểm. Đương nhiên, nếu là bọn họ riêng mình người hộ đạo xuất hiện, khốn cục lập giải khai. Có thể người hộ đạo tồn tại, cũng không phải là vì bọn họ làm bà vú, mà là tại trong lúc nguy cấp xuất thủ, vì bọn họ hộ giá hộ tống. bằng không nói thế nào ma luyện. Giống như trước đây cửu thiên huyền nữ thủy ngưng nguyệt cùng si hiêu hoàng tử đại chiến. Cho đến si hiêu hoàng tử bị thua, có nguy hiểm tánh mạng, bên ngoài người hộ đạo phương mới hiện thân, cứu si hiêu hoàng tử tính mệnh, thánh địa thánh tử đều là có thể chạm thánh nhân thiên tứ chi thể. Lúc này bất quá là khốn cục mà thôi, mà không phải tình thế chắc chắn phải chết. Người hộ đạo chắc là sẽ không hiện thân, vì bọn họ đã phát điệu những thứ này huyết ma tộc thánh nhân. Nếu không, vừa có chắc trở tựu ra tay, thánh tử nhóm còn như thế nào trưởng thành, tương lai lại có thể có đại hành động, bảo hộ nhân tộc. Sổ ưng, chỉ có trải qua gian khổ, phương mới có thể bay lượn với thiên tế. P.S. Cảm tạ bạn đọc đêm mưa khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc chương trí cực kỳ khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.